12 chòm sao up and down. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin gì chưa? Song Tử sau một vòng đi hóng dạo quanh khách sạn liền biết được một tin động trời mà đám bạn tốt của mình gây ra. Tin gì? Thiên Bình không lấy làm hứng thú vì còn tin gì kinh khủng hơn việc cô phải ở chung với thằng nhãi này. Sự trở về không hẹn trước của Bảo Đại Thần và cái kết đắng lòng của nam thứ phụ Hiểu Thiên. Song Tử cố lấy ra một tip thật giật gân nhằm thu hút chú ý của Thiên Bình. Cái tiêu đề lại liên quan quá cơ. Thiên Bình chả hiểu cái mẹ gì, nói rõ ràng ra cho cô xem nào. Một đêm âm u mù mịt khi sương mù bủa vây khách sạn 5 sao đẳng cấp, bóng dáng chàng thiếu niên năm ấy đột ngột trở về. Song Tử đang say sưa kể chuyện theo chất giọng của Nguyễn Ngọc Ngạn thì một chiếc dép không hẹn đáp thẳng đầu kèm theo câu hăm dọa. Mày xàm đủ chưa, vào chuyện chính cho bà. Mẹ kiếp, thì là đêm qua thằng Bảo đột ngột trở về rồi giúp Kim Ngưu giành lại nơi vốn dĩ nó thuộc về, hậu quả là thằng Hiểu Thiên lớp cô bị đánh thuốc mê rồi tống sang phòng Thiên Yết. Thế quái nào sáng ra cự giải đi đánh ghen lại thấy Thiên Yết sang phòng ma kết nằm ôm nhau ngủ một mạch đến sáng, trong khi xử nữ bi ai nằm một xó bên kia khẳng định cả đêm qua đã rất nhẫn nhục mà hít cầu lương đến nghẹn phổi. Song Tử thao thao bất tuyệt nghe một kể lại gấp 10, đến tai Thiên Bình là một dị bản siêu máu chó. Oh, me, go, God, Thiên Bình trợn mắt há mồm, sắp lại Song Tử hỏi han. Thế đã bán tin này cho cánh Parazari chưa? Song Tử liếc mắt con mụ này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, chẳng khác nào con cự dài. Đã gặp thằng nhà báo nào ở cái đảo này đâu mà bán. Phải thu thập thêm chứng cứ xác thực thì mới được nhiều tiền chứ. Tiếc quá, lúc đó tôi không có mặt ở hiện trường, nếu không cảnh hai công tử kia đồng giường cộng gối chắc chắn sẽ là đề tài hot nhất trên mạng xã hội thời đại Hoàng Kim. Thiên Bình chép miệng, từ nay cô phải luôn thủ sẵn mấy ảnh bên người để kịp thời bắt chọn mọi khoảnh khắc vàng mới được. Cái trường này có nhà đứa nào không giàu, cô mới ngu mà không đi tống tiền. À, Thiên Bình chợt nhớ ra cô còn lưu niệm mấy tấm ảnh đời thường của thằng nhãi này, bây giờ nó đang là ca sĩ hot nhất, cô đang suy tính nên tống tiền hay bán cho mấy tòa soạn. Bên nào có lời hơn nhỉ? Theo cậu, nếu chụp được ảnh của bọn ma kết tôi nên tống tiền chúng nó hay bán cho bọn chó săn nhỉ? Cái nào được nhiều tiền hơn? Thiên Bình hỏi ý kiến cậu ta một cách gián tiếp, cậu ta trả lời kiểu gì cũng là tự chui đầu vào giỏ thôi, cô thấy mình thật thông minh, he he. Đương nhiên là tống tiền rồi, nhà thằng ít xưa nay méo thiếu gì ngoài điều kiện. Cứ tống nhiều nhiều vào, nó không phá sản được đâu mà lo. Song Tử chép miệng lắc đầu, vấn đề còn con này có thế mà cũng phải băn khoăn nãy giờ. Chúng ta hợp tác, cô cũng nên chia chác chút lời lãi cho tôi chứ nhỉ. Rất tiếc tôi luôn thích hành động một mình, cũng không muốn chia lợi nhuận cho ai. Thiên Bình rút điện thoại ra tìm trong thư viện mấy cái dìm hàng từ hồi còn si đa của Song Tử, nở nụ cười bì ổi và cất giọng trợ búa. Thỏ 50 triệu ra đây thì chị mày tha cho. Cái này, cô đào từ đâu ra? Song Tử không thể tin, mấy cái ảnh này cậu đã cho anh quản lý xử lý gọn ghẽ rồi cơ mà, thế quái nào giờ lại chễm chệ trong điện thoại con mụ kia, lại còn là bản full HD, lại combo thêm một album về tướng ngủ của cậu gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu những bức ảnh bị công chúng nhìn thấy, kiểu gì cậu cũng chết chìm trong biển nước bọt của cư dân mạng cho xem. Nghe nói nhà cậu rất giàu, 50 triệu chưa sạt nghiệp được đâu nhỉ? Thiên Bình híp mắt cười nham hiểm. Chính chiêu này cậu ta vừa chỉ cô xong, đúng là gậy ông đập lưng ông. Mấy cái ảnh này dù có in ra cũng 5.000 một tấm là kịch, đâu có đến 50 triệu, cô đi ăn cướp đi là vừa. Mẹ nó, bằng một nửa tháng lương của cậu rồi còn đâu. Xem ra danh dự của cậu chỉ đáng giá đến thế thôi. Thiên Bình thở dài lắc đầu, một nửa tháng lương cậu ta bằng nửa năm ăn tiêu rẻ sẻn của cô chứ bao nhiêu, con hàng này không đào mỏ triệt để hơi phí. Hai, đóng kịch nãy giờ cũng mệt rồi, tôi cho cô xem kỳ quan sai lầm của tạo hóa nhé. Song Tử lười biếng mở khóa màn hình điện thoại, chậm chậm dơ lên lít sảnh sống động về các tướng ăn, ngủ, nghỉ mất nết của con gái ngài tổng thống đáng kính, cộng với video 2 phút chửi tục trên bãi biển liên tục ngúng nguẩy qua lại. Cô cũng xem như một nửa người nổi tiếng nhỉ, có cần danh dự không? Nhìn bộ mặt nghệt ra như ngỗng cái của Thiên Bình, Song Tử không ngừng cười khẩy. Cô ta cũng quá xem thường người trong giới showbiz như cậu rồi, một màn vừa rồi chỉ là để cậu kiểm chứng xem mình có nên nhúng chân vào mảng diễn xuất nữa không thôi. Khá lắm con trai, diễn xuất không tệ, sau này có thành danh thì đừng có quên mẹ đây đã vất vả huấn luyện để bộ mặt con dày lên từng ngày nhé. Thiên Bình mặc dù tức hộc máu nhưng vẫn cố ra vẻ vớt vát lại hình ảnh. Hừ, cũng may còn cái mỏ vàng Thiên Yết sắp tới. Thằng nhãi này, cho nó thở tạm một thời gian vậy. Sư Tử, lại đây tôi nói cho mà nghe tin này. Bạch Dương đứng ở cửa, ngoắc ngoắc tay với thằng bạn đang nằm trên giường ngủ đến tốc nóc. Không có hứng thú, sư tử xoay người, chùm chăn, gì chứ, trông cái điệu bộ, gọi cậu hay gọi pet hả? Dậy đi, giờ này còn muốn ngủ. Bạch Dương lại gần kéo tay lôi cậu dậy, tin này mà không nhanh lan truyền e rằng kém hấp dẫn. Mới có 6 giờ, ầm ĩ cái gì? Sư tử không nhịn được vò đầu, không hiểu từ lúc nào mà cậu lại mất năng lực phản kháng với con cừu này. Hôm qua bảo Bình bay gấp từ nước M đến đây đấy. Bạch Dương cô không tin liên quan đến thằng bạn chí cốt mà cậu ta còn làm ngơ được. Có vấn đề gì sao? Biểu hiện của sư tử vô cùng thờ ơ, cậu ta muốn đi cứ đi, muốn về cứ về, chả ảnh hưởng gì đến tâm tình của cậu, nhưng bây giờ vì nó mà giấc ngủ của cậu bị tác động nghiêm trọng, không thể tha thứ. Dĩ nhiên là có vấn đề rồi, muốn cùng phòng với Song Ngư nên đuổi Kim Ngưu ra, không còn chỗ dung thân, cậu ta đành qua phòng Nhân Mã rồi chúng nó định tống Hiểu Thiên qua phòng mình đấy. Nó dám, sư tử siết chặt tay lại, cái phòng này hai người ở còn chưa đủ chật nữa hay sao, lại tính phá đám không gian riêng tư của cậu. Đương nhiên là nó không dám, thế nên phòng Thiên Ít với cự giải trở thành trại tị nạn. Bạch Dương đè tay cậu xuống, không cần sư tử lên mặt, chỉ mình cô cũng có thể ngăn cản được lũ càn quấy đó. Có thế thôi, sư tử nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, hình như càng ngày Bạch Dương càng ăn nhạt. Sao chỉ thế được, ai ngờ nửa đêm nửa hôm Thiên Ít rón rén mò sang phòng ma kết, sáng hôm sau bị cự giải bắt gian ngay trên giường. Bạch Dương dùng giọng điệu ly kỳ kể lại như mình là người chứng kiến thật sự. Là Thiên Ít với sử nữ, sư tử nghe đến đây cũng không quá ngạc nhiên. No, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương dứt khoát lắc đầu, là Thiên Ít với ma kết. Ai, hai cái đứa này cũng giấu giếm thật giỏi, đến tôi chơi thân với chúng nó suốt 10 năm còn không biết. Sư tử vỗ đùi, chỉ hận mắt không đủ tinh anh để nhìn thấu giới tính thật của hai thằng bạn thân. Rồi sau đó thì sao? Khổ thân cự giải, nhìn một màn này chỉ biết ôm ngực khóc tức tưởi, sử nữ lòng đau không kém cũng chạy ra an ủi. Hai thằng kia không những không thấy ân hận mà còn làm ra đủ trò ân ái khiến trái tim hai thiếu nữ tan nát. Bạch Dương thề cô không phải là hủ nữ, nhưng sao kể về mối tình đam mỹ thầm kín của hai soái ca lại thấy phấn khích thế này. Thật vậy sao, hành vi này thật không thể chấp nhận được, sư tử vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn sốc, hai thằng kia cũng thật quá đáng, bắt ép sử nữ ở lại để che giấu cho hành vi trái đạo lý luân thường của bọn nó. Bạch Dương thở dài, trước giờ cô chưa thấy couple nào vô liêm sỉ như thế. Thế này thì không được rồi, sư tử ngồi thẳng người dậy kéo chăn xuống giường. Để đó, tôi tin nắm đấm có thể giải quyết tất cả. Đừng, chỉ e lần này không dễ giải quyết, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Bạch Dương giả vờ, yếu đuối, khuyên ngăn, hình như cô có thêm mắm dặm muối hơi quá khiến tên này tưởng thật rồi. Thân là anh em tốt, không thể mặc kệ được. Sư tử động tác nhanh gọn, dùng hết tốc độ để hoàn tất mấy thủ tục cá nhân buổi sáng. Bạch Dương liếc mắt bĩu môi, nôn nóng cái gì chứ, trông bộ dạng tưởng lo lắng cho anh em nhưng thực chất là muốn sang xem kịch hay thì có. Tôi xong rồi, chúng ta xuống ăn sáng thôi. Sư tử gấp rút kéo tay Bạch Dương ra khỏi phòng, chỉ sợ lỡ một màn gì đó. Điên à, mới có 6 giờ 15, thì ăn với ai? Bạch Dương gầm lên nhưng không ngăn được bước chân gấp rút của kẻ vội vã chạy đi hóng chuyện. Lại bảo không quan tâm sự đời nữa đi, ở nhà còn mệt hơn đi học các thí mà. Cách chương.